Chương 5. 0680 điều hổ không rời sơn. Vi phụ đến nghĩ một chút biện pháp đem hắn cu nở dê cùng nhau điều đi. Tóm lại chuyện này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại là cầm sưởng túi lầu xuống. Sóng mắt bên trong lướt qua một tia đắc ý, cái này đáng chết mặt đơ. Lúc này liền muốn cho ngươi biết mặt phụ thần, ngươi sẽ không phải là đối tiểu kiểu có mưu đồ đi. Nghe xong cầm ra chu lời nói, nhị công tử liền sóng mắt lạnh lùng nhìn thẳng cầm hành. Nửa điểm cu nở dê không cho hắn lưu cái gì mặt mũi của phụ thân. Cầm hành tức giận đến đỉnh đầu đứa ra thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta làm sao đến mức như thế đâu, ta muốn đối phó cái kia mặt đờ, còn nhiều, rất nhiều phương pháp, cớ gì muốn ngay trước mặt các ngươi làm được như vậy rõ ràng. Cầm hân nghi hoặc nhìn qua lão phụ một chút, nghĩ thầm lão phụ lời nói tựa hồ cùng là. Cầm hành có chút thư giãn khẩu khí, tiếp tục thuyết phục nói, lần này mang các ngươi tiến đến. Chủ yếu là gặp một lần vị kia Đinh Gia Chu. Dù sao hắn mới tiếp nhận toàn bộ vong xuyên tộc địa, rất nhiều phiền phức. Đã giữa chúng ta đã đàm luận tốt hợp tác công việc, đó có phải hay không hẳn là tiến đến đồng hồ tỏ tâm ý, kể từ đó, cũng có thể gia cố một chút lẫn nhau trong lúc đó liên minh. Đã phụ thân nói đến như thế chân thành. Cầm Hân gật đầu nói, vậy được rồi, ta liền giống cha tiến đến, để đại ca ở lại chỗ này. Cầm Hành chỉ cảm thấy một hơi giấu ở yết hầu. Không trên không dưới. Này chính là mình ra hảo nhi tử, phòng hắn cùng tựa như để phòng cướp. Cầm đại công tử lời gì cũng không nói, khoát khoát tay bên trong quạt xếp, lộ ra một chút phiêu miểu nhàn nhạt thoải mái nụ cười, được rồi. Cầm Hành ngoài cười nhưng trong không cười giật giật ra mặt, vậy chúng ta buổi chiều liền khởi hành. Cầm nhị công tử cũng không có ý kiến gì, hoàn toàn chính xác, hắn thật đúng là muốn đi vong xuyên tộc địa mở mang kiến thức một chút vị kia tâm ngoan thủ lạt Đinh công tử. Dù sao hợp tác một số việc, vẫn là ơ chửa cờ mặt đàm luận tới càng cho thỏa đáng hơn thiết một chút. Một cái khắc toa, cầm sưởng một mặt ngộng bức nhìn về phía lao phụ. Hắn cái kia không đáng tin cậy cha, trước khi đi ném cho hắn một cái chính ngươi nhìn tình huống làm việc ánh mắt, là có ý gì không phải đã nói đem đại ca nhị ca đều điều đi sao, hiện tại đây là chuyện ra sao liền đem nhị ca cùng độc cô Linh cho lấy đi, để đại ca lưu lại, này là muốn cho hắn tự mình tìm đường chết đâu. Vẫn là tìm đường chết có hắn như vậy làm việc sao, nói xong điệu hổ ly sơn, kết quả liền điệu một đầu hổ a buổi chiều ánh nắng vừa vặn. Đại công tử ngáp một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta đi bong tàu buổi sáng khế một hồi. Tiểu ngũ nha. Đại ca. Cầm ngũ công tử mang mang đi đến bên cạnh hắn, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Chú ý một chút tiểu mặt than nơi đó tình huống. Được rồi đại ca. Cầm thất công tử tức giận đến nghiến răng. Lão đại đây là rõ ràng không tín nhiệm mình lao phụ thân, thật không đáng tin cậy, biết rõ lao đại không phải cái đèn đã cạn dầu, còn đem lão đại lưu tại nơi này, dùng đờ di mở e nó chứ ánh mắt để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, thấy con em mày cơ, đi tra hắn chuyện cầm sưởng nhịn không được âm thầm chửi mắng, túi đầu mắt nhìn dấu ở chính mình lòng bàn tay gói thuốc, trong mắt lướt qua một chút tàn nhẫn. Một lát sau, hắn quỷ quỷ túy túy đi đến tiểu mặt than khoang bên ngoài, treo ngược tại cửa sổ miệng. Từ trong tay háo móc ra một cây nhỏ bé ống trúc. Còn chưa kịp hướng bên trong thổi thượng một ngụm khói độc, đối diện liền cảm thấy một cái trọng chú ý đập tới, nặng nề mà rơi vào mũi của hắn xương bên trên. Hắn thậm chí có thể nghe được cái mũi của mình phát ra răng rắc một tiếng đứt gãy, cả người từ trên cửa sổ tuột xuống, phù phù một tiếng rơi vào trong biển. Cầm đại công tử để người rời trương giường gấm, chính nhàn nhã nằm trên bong thuyền.